Sói vương bất bại, chương 296, trước khi Hoắc Mãng chết, đường người cùng nhau bay. Gocchuyenaudio.com. Bóng dáng một dao vừa rồi hoàn toàn biến từ đan tình thành minh kình mạnh mẽ. Tốc độ quá nhanh và uy lực quá lớn. Những người khác có thể không nhìn rõ, hoặc có thể không nhận ra. Nhưng, là đối tượng tấn công của Tiêu Nhất Thiên. Hoắc Mãng đã cảm nhận được sự kinh hoàng sâu sắc kinh của nhát dao đó. Mà, Hoắc Mãng là một cao thủ tuyệt đối bán bộ minh cảnh trong đan điền của hắn cũng có minh kình. Cho nên, hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa minh kình và ám kình. Trong nháy máy hắn có thể nhìn thấu thực lực của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng mà, khả năng này làm sao có thể? Làm sao có thể hai? Hoắc Mãng không dám tin. Lại càng không muốn tin, lúc trước trong trận chiến ở núi Vạn Nhẫn quay đầu vào vách núi. Tiêu Nhất Thiên vẫn như hắn, đều là bán bộ minh cảnh, thậm chí, năng lượng minh kình của anh còn không bằng hắn. Chuyện này mới trôi qua bao lâu chứ? Minh cảnh, đó là cảnh giới trong truyền thuyết, cảnh giới của đế vương, mà Han đã rất cố gắng và mơ ước, nhưng không thể tiến vào. Hoắc Mãng hai mắt tức giận mở to, phối gần như nổ tung, đầy tức giận và không cam lòng. Anh Tiêu, anh đột phá rồi sao? Lời nói của Hoắc Mãng khiến Đế Khâm, Đế Hạo và những người khác vốn đã kinh ngạc lại đột nhiên chấn động. Suýt chút nữa là giật cả hàm. Đột phá rồi, Tiêu Nhất Thiên thản nhiên trả lời mà không nhìn lại. Nhưng ánh mặt lạnh như băng rơi vào trên người Hoắc Mãng. Nói, tôi có thể thuận lợi đột phá kết giới. Nói ra, còn phải cảm ơn Thú Vương. Cảm ơn các vị hoàng tử điện hạ. Cảm ơn Thú Vương đã không quản đường xa. Mang mãng xà đen vào thủ đô. Đến Tuyên Đức tìm được tôi sớm nhất có thể. Tặng tôi con, mãng xà đen đen làm quà gặp mặt. Cảm ơn Thái tử Điện Hạ đã tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân giữa Thú Vương và quận chúa Điện Hạ. Để Thú Vương có lý do vào thủ đô. Cảm ơn Lục Hoàng tử Điện Hạ và Tứ Hoàng tử Điện Hạ. Nếu không phải hai người lợi dụng sự đơn thuần và tốt bụng của quận chúa. Để cô ấy đến Tuyên Đức báo cho tôi. Cố ý chọc giận Thú Vương. Dẫn Thú Vương vào thủ đô. Tôi sẽ không bắt được mãng xà đen cho nên. Cảm ơn, tôi có thể đột phá. Thực ra, tất cả đều là công lao của mọi người. Một vài từ, mở miệng ra toàn là cảm ơn. Đem những người ở đây, gần như là cảm ơn từng người một. Tuy nhiên, những lời cảm ơn này lọt vào tai họ. Thật là cay nghiệt, thật là mỉa mai. Đây là đánh vào mặt họ ở nơi công cộng. Đó là một sự khiêu khích và sỉ nhục không hề che đậy. Cảm tình là các người chống lại tôi. Mỗi người thể hiện khả năng của mình, đến cuối cùng, tất cả đều làm cho đầu cưới cho Tiêu Nhất Thiên, để Tiêu Nhất Thiên nhận được một món hời lớn mà không cần làm gì. Đột phá cảnh giới, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, người nào cũng đen hết cả mặt, mặt mũi xấu xí khó coi, đặc biệt là đám người Đế Hạo. Như vừa rồi Tiêu Nhất Thiên nói, anh hiện tại đã là một kẻ mạnh của minh cảnh. Hoặc bằng không chỉ không phải là đối thủ của anh, cho dù thêm 32 vị trưởng lão ám cảnh viên mãn kia. Có lẽ cũng không đủ. Hôm nay, rất khó để tiêu diệt hoàn toàn phe của Đề Khâm. Nói nhảm, chấm chấm, tiếng gầm của Hoắc Mãng truyền đến. Không có luyện long đỉnh, ngươi không thể luyện hóa mãng xà đen. Thế à, Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu Thú Vương không tin tôi, thử đi rồi sẽ biết. Vừa nói, Tiêu Nhất cầm bảo đao lang đồ lên, nâng bước, đi về phía Hoắc Mãng. Hoắc Mãng rất hận, chấm, hận không thể lao tới và ăn tươi nuốt sống Tiêu Nhất Thiên. Tuy nhiên, thành thật mà nói, vừa rồi hắn bị Tiêu Nhất Thiên làm cho sợ hãi. Thật sự sợ hãi, đến bây giờ vẫn còn đánh trống ngực. Lúc này hắn và Tiêu Nhất Thiên quyết chiến sinh tử. Trong lòng hắn không có đáy. Có lẽ... thực sự sẽ chết, đường đường là Thú Vương Nam Cường cũng sợ chết, ai, mà không muốn sống tốt. Vì vậy, trước sức ép kiên định của Tiêu Nhất Thiên, trong tay Hoắc Mãng cầm búa mài xương, năng lượng ám kình trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, nhưng thân thể lại bất giác lùi lại, lùi lại rồi lùi lại. Rất nhanh, đã lùi vào mép ổ gà đã sập trước đó. Không còn đường lùi, thú vương đại nhân không phải luôn tìm tôi à, không phải luôn muốn giết tôi sao? Sao thế, bây giờ, tôi đến rồi, chẳng lẽ thú vương lại hèn nhát rồi? Tiêu Nhất Thiên nhìn Trảm Tram Hoặc Mãng không thèm liếc mét. Giống như đang nhìn người chết, khóe môi hiện lên một tia khinh thường. Hừ lạnh, thì ra, đường đường là thủ vương Nam Cương. Tộc trưởng Man Dợ, cũng thừa nhận hèn nhát. Có ngày làm một tên nhát gan, làm người ta thất vọng ghê. Có dám, như một người đàn ông vậy. Một người đàn ông lớn, đứng lên công khai và quyết một trận tử chiến với tôi. Tiêu Nhất Thiên vừa nói vừa bước đi. Lời nói ngạo mạn của Hoắc Mãng trước đó, anh trả lại cho hắn gấp đôi. Người con mẹ nó, tìm chết. Mí mắt Hoắc Mãng giật giật, khóe miệng giật giật, trong lòng run lên, tức giận đến suýt nữa ói ra máu. Còn dám nói với hắn giọng điệu này. Tiêu Nhất Thiên là người đầu tiên, làm sao hắn ta có thể chịu đựng được? Là một đại trượng phu, có thể giết, không thể bị sỉ nhục. Vì vậy, dưới sự tức giận tột độ, sự bốc đồng ngay lập tức đánh bại lý trí. Hoắc Mãng không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm mãnh liệt. Đó là, giết, giết, giết, giết tên khốn Tiêu Nhất Thiên. Năng lượng ám kinh trong cơ thể và số năng lượng ít ỏi của minh kinh trong đan điền đồng thời bị dồn đến cực điểm. Hắn cầm búa tạ mài xương lên, liều mạng nện về phía Tiêu Nhất Thiên. Bắt đầu quyết chiến. Hoắc Mãng không quên quát Đế Hạo, để người của ngươi, chấm, cùng nhau lên, đánh tên khốn này. Tuy nhiên, đối với lời nói của Hoắc Mãng, Đế Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, không đáp lại, lên cùng nhau cái rằm ấy. Đế Hạo không ngu ngốc, nếu lúc này Tiêu Nhất Thiên vẫn là bán bộ minh cảnh. 33 chọi 1, dưới khả năng có thể giết chết Tiêu Nhất Thiên, Đế Hạo còn có thể ra tay. Ngược lại, Tiêu Nhất Thiên đã vào minh cảnh, đương nhiên, Đế Hạo sẽ không vì quyền lợi của Hoắc Mãng mà lấy đội hình mạnh nhất dưới quyền của mình để liều mạng. Một khi đã bị đánh bại, giết không được Tiêu Nhất Thiên, e rằng hôm nay không phải phe để Khâm bị tiêu diệt, mà là phe của Thái Tử, cho nên, Đế Hạo lựa chọn thay đổi, chờ đợi cơ hội, boom, trong khoảnh khắc tiếp theo. Tiêu Nhất Thiên và Hoắc Mãng đã va chạm, nhưng không có đánh nhau, mà chỉ là một lần chạm. Lý do rất đơn giản, Hoắc Mãng bây giờ không có khả năng đánh Tiêu Nhất Thiên. Vào thời điểm khi bảo đao lang đồ và búa tạ mài xương đập vào nhau, kèm theo tiếng nổ đinh tai và cơn gió khắc nghiệt đang hoành hành, thân hình to lớn gần 250kg của Hoắc Mãng cùng với búa tạ mài xương trực tiếp bay ra ngoài. Không cố chút hồi hộp nào với một dao đánh bay của Tiêu Nhất Thiên. Như một tên đạn đại bác, vừa nãy, cách đó 50 mét, bóng ánh sáng lưỡi kiếm của Tiêu Nhất Thiên có thể đột ngột ép Hoắc Mãng lùi lại 5-6 mét. Huống chi là đối mặt, bị chém thật, boom, Hoắc Mãng bay xa hàng chục mét và đâm vào cây cột trước căn. Gác xếp đối diện, cột dày đường kính hơn nửa mét bị hắn trực tiếp, đánh gãy. Cả căn gác xếp rung lên, có chút run, chấm, vút, Tiêu Nhất Thiên không để lại cho Hoắc Mãng có bất cứ cơ hội nào để thở. Lợi dụng thắng lợi đuổi theo, ngay lúc Hoắc Mãng rơi xuống đất, anh đã cùng bảo đao lang đồ xuất hiện trước mặt Hoắc Mãng rồi. Bang, Hoắc Mãng còn chưa kịp đứng lên, liền bị Tiêu Nhất Thiên đá bay, lại bay xa hàng chục mét, sau đó, Tiêu Nhất Thiên biến thành dự ảnh. Lại đuổi tới, lần này, Hoắc Mãng còn chưa có cơ hội ngã xuống đất, người vẫn đang bay trên không trung. Tiêu Nhất Thiên đã đuổi theo hần trên không trung, ngăn hắn ta lại, rồi lại tạo ra một tiếng nổ. Sau đó, Hoắc Mãng trở về chỗ ban đầu, bay đi thế nào thì bay về như thế. Sướng không, ngươi không phải da dày mày dạn, hưởng thụ cảm giác bị đánh thế nào. Trước khi chết, tôi sẽ làm cho ngươi sướng một lần cho đủ. Tiêu Nhất Thiên vừa đá đá, vừa nói, cho nên, 2-3 phút sau, đám người Đế Hạo và Đế Khâm nhìn thấy một cảnh tượng rất kinh ngạc. Rất buồn cười, đáng cười, nhưng là chấn động, Hoắc Mãng giống như một viên thịt khổng lồ, không ngừng bay trên bầu trời, bay từ đây đến kia, lại bay từ kia đến đây, tất cả các hướng, di chuyển theo bốn hướng khác nhau, liên tục bay và bay, từ đầu đến cuối, đều không rơi xuống đất. Ung ốc, ung ốc, ung ốc, tất cả những người có mặt, toàn bộ đều ngần ra, nuốt nước bọt ứng ực, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, trợn mắt ngoác mồm, dõi theo du ảnh của Hoắc Mãng và Tiêu Nhất Thiên. Bọn họ không ngừng quay đầu đi, quay đầu lại, cổ vẹo vào hơi đau. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được thủ vương, Nam Cương, người lúc trước giống như một kẻ giết người, bây giờ lại giống như một quả bóng lớn, bị Tiêu Nhất Thiên đá vào không trung theo ý muốn. Boom, cuối cùng, không biết bay qua lại bao nhiêu cái, Tiêu Nhất Thiên đã chán chơi, lần này đã thẳng vào bên dưới người Hoắc Mãng. Quật Hoắc Mãng xuống nền cứng, đập nát mặt đất lát gạch sống thành một hố lớn. Và bây giờ, Hoắc Mãng đã bay chóng mặt rồi. Hàn chóng mặt ngã, đầu óc ong ong như sấm, xương cốt sắp rã rời, mắt nổ đom đóm, kinh khủng, không phải là kinh khủng bình thường. Thú vương, ngươi, bây giờ đã sướng đủ chưa? Tiêu Nhất Thiên hạ xuống bên cạnh Hoắc Mãng, cúi đầu nhìn hắn, thằng khốn, thằng khốn. Hoắc Mãng lắc lắc cái đầu to bằng quả bóng rổ, tỉnh táo lại một chút, lảo đảo đứng dậy, lửa giận quái dị bùng nổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mấy cái, giơ nắm đấm lên đập vào mặt Tiêu Nhất Thiên. Xem ra, thú vương vẫn chưa sướng đủ. Nếu đã như vậy, thì, một vẻ yêu nghiệt thoáng qua giữa hai lông mày Tiêu Nhất Thiên. Anh hừ nói, tôi sẽ thiên ngươi lên đường, để ngươi có thể sướng đến chết. Nói xong, anh giơ bảo đao lang đổ lên, hạ xuống, xê, xẹt xẹt xẹt xê, sau đó, vài phút tiếp theo, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc hơn. Bảo đao lang đồ trong tay Tiêu Nhất Thiên đã biến thành một con dao thép không xương. Với tiếng dao xuyên thủng bầu trời, mọi người đều thấy ánh sáng lập lóe lên, lấp đầy bầu trời, tiếp theo là máu thịt bay khắp nơi. Như pháo hoa, mấu chốt là, thứ bản ra từ người Hoắc Mãng chỉ là máu thịt chứ không có xương cốt. Rất nhanh, cánh tay phải mà Hoắc Mãng chém về phía Tiểu Nhất Thiên đã bị con bảo đao lang đồ cạo sạch. Không còn máu thịt, chỉ còn lại bộ xương dày cộp, treo trên vai hắn, sau đó, là cánh tay trái, sau đó, là chân trái, chân phải, bụng dưới, ngực, cuối cùng. Đó là cái đầu cỡ quả bóng rổ của Hoắc Mãng. Trên đỉnh đầu người, cách trương,